Bảo bối của tôi là em. Chương 116, gia tộc William. Góc truyện audio.com. Chấm, gia tộc William, hôm nay có rất nhiều người có máu mặt ở Mỹ đến tham dự. Phải chăng vì hôm nay là ngày làm lễ trưởng thành của David William và tuyên bố người thừa kế gia tộc? Với một gia tộc có truyền thống lâu đời cùng với một quyền lực nhất định thì việc tuyên bố người thừa kế cũng là một việc rất quan trọng được đông đảo mọi người chú ý đến. Nhân vật chính ngày hôm nay không ai khác chính là David William. Nhưng vì cậu nãy giờ vẫn hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến bữa tiệc cũng như thờ ơ với những lời chúc mừng. Chẳng một ai biết cậu chính là đang chờ đợi một người. Người ấy là đến trễ hay là không muốn đến đây? Tất nhiên, thái độ không mấy tốt đẹp của David William đã bị ông John William nhìn thấy. Ông liền bước lại gần cậu, bảo, David, đây là bữa tiệc dành cho con, nhưng cái thái độ hời hợt này là như nào đây? Không biết, David William dửng dưng trả lời, cậu mặc kệ bữa tiệc này dành cho ai? Cậu có thể sẽ rất vui nếu bữa tiệc này được tổ chức với lý do là lễ trưởng thành của cậu. Nhưng mọi việc lại chẳng như cậu mong muốn. Lý do chính của bữa tiệc ngày hôm nay lại chính là tuyên bố cậu chính là người thừa kế gia tộc William. Con, đây là muốn chọc tức ta sao? Ta đã vì con mà hao tâm tổn sức rất nhiều. Con không thể làm việc gì cho ta à, gia tộc này chỉ có mỗi một mình con thôi. Nếu không giao cho con thì giao cho người ngoài à, con bảo ta phải làm sao đây? Ông John William nhìn David. Ông chỉ tin tưởng mỗi cậu con trai này nhưng chớ trêu thay cậu lại ghét việc làm người thừa kế. Như thế thì bảo ông phải làm sao cơ chứ? Không thể giao cho người ngoài cũng không thể giao cho người nhà. Gia tộc này, không phải chỉ có mình tôi. Vẫn còn chị Jessica, David không ngần ngại nói tên của Jessica ra. Vốn dĩ đây là một cái tên cấm được nhắc đến ở gia tộc William mà tất cả mọi người đều không biết được lý do. Im ngay, ta nói cho con biết, dẹp ngay cái ý nghĩ ta sẽ giao quyền thừa kế cho Jessica đi. Cô ta không xứng, John William phản ứng một cách thái quá. Chỉ cần ông còn ở đây, ông chắc chắn sẽ không để Jessica lên nắm quyền. Cho dù vợ ông có muốn gặp cô ta đi nữa, cũng tuyệt đối không thể. Hừ, đừng nói câu chị ấy không xứng ở đây. Chị ấy xứng hơn tất cả những người khác và bao gồm có ông. David nhẹ nhàng đáp lời lại. Cậu không thích có bất kỳ ai hạ thấp giá trị của Jessica. Phản rồi, con đây là muốn chống đối ta rồi sao? Ta đã dạy con những gì? Dạy con chống đối ta sao? Ông John William nói, thật sự tức chết mà. Tuy nhiên, tức thì có tức nhưng vẫn cảm thấy David ngày càng có cốt khí. Thật không hổ là con cháu gia tộc William mà. Tôi nói cho ông nghe. Sự ích kỷ của ông làm tôi chán ghét. Nếu năm chị ấy 10 tuổi ông có thể nói một câu níu kéo chị ấy thì sự việc cũng không đến nông nỗi như bây giờ. Ông có biết bây giờ ngay cả khi nhìn tôi chị ấy có bao nhiêu phần ghét bỏ không hả? David William nói lớn, cậu chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Càng nói càng tức, cậu thấy không ngừng được cơn tức giận. Nhưng cậu vẫn phải cố kiềm chế vì nếu để Jessica thấy bộ dạng này thì thật không hay chút nào. Trong lúc cả hai vẫn đang đôi co với nhau thì có một chiếc xe chạy vào phía trong. Sẽ không ai chú ý cho đến khi người bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp. David William vừa nhìn đã say đắm. Vậy là Jessica có đến. Chị ấy không hề thất hứa với cậu. David đang định chạy đến nhưng không ngờ lại chậm hơn ông John William một bước. Để cho ông ấy mỉa mai. Tôi tự hỏi là tôi không hề đưa thiếp mời cho quý cô đây. Chẳng hay sao cô lại đến đây. Chẳng lẽ ca, cô không biết nơi này phải có thiệp mới được vào sao? John William buông lời cay nghiệt. Không biết vì lý do gì nhưng ông càng ngày càng có ác cảm với Jessica. Vì Jessica mà vợ ông đã phải hối hận rất nhiều từ sau vụ tai nạn năm ấy. Và cũng vì cô ta mà ngay cả đứa con trai của ông cũng chống đối ông. Thật là không biết bản thân đã tạo nghiệp gì mà. Vậy sao, tự hỏi thì sao ông không tự trả lời luôn đi. Huyền Thiên Băng mỉm cười. trong lòng không biết có bao nhiêu buồn nôn. Nếu không phải đã hứa với David đến nơi này, thì cả đời này cũng đừng mong cô sẽ bước chân đến đây. Cô, thật là càng lớn càng chẳng ra làm sao mà. Ông John William giơ tay lên định tát Huyền Thiên Băng, nhưng rất nhanh đã bị quỷ y cản lại. David cũng hoảng hốt chạy đến. Càng lớn càng như nào? Không phải việc của ông. Dám đánh dạ, ông nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng chứ? Quỷ y hất mạnh tay ông ra. Hận không thể ngay lập tức bắn chết ông. Được rồi, anh bình tĩnh chút đi. Huyền Thiên Băng trấn tĩnh quỷ y. Cái tên này cũng thật là nóng tính quá đi. Động một cái là lại muốn giết người. Thật chẳng biết giống ai nữa. Cách chương.